Nhưng nếu như có một ngày, Tô Thần lại nói anh muốn kết thúc, liệu có còn có thể thoải mái tự nhiên mà rời đi được sao? Đến cuối cùng, Trần Uyển Như lại quá mệt mỏi mà mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Nhưng chưa kịp ngủ được bao lâu, cô liền nghe thấy một hồi tiếng chuông điện thoại di động dễ nghe vang lên. Ý thức của cô dần dần theo đó mà tỉnh táo lại, mở mắt, thấy màn hình điện thoại của Tô Thần sáng lên. Bên trên hiện lên hai chữ Y Y, là một cái tên con gái thật ấm áp, nhẹ nhàng. Cô ấy là cái gì của anh? Đáy lòng của Trần Uyển Như chợt tò mò, liền khẽ đẩy tay một cái, lay Tô Thần tỉnh lại. Tô Thần nửa tỉnh nửa mê mở mắt, thấy tên người gọi tới, liền lập tức tỉnh táo lại. Anh vội vã ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên nghe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, quà tặng của Tô Thiếu Gia. 28, đáy lòng của Trần Uyển Như chợt tò mò, liền khẽ đẩy tay một cái, lay Tô Thần tỉnh lại. Tô Thần nửa tỉnh nửa mê mở mắt, thấy tên người gọi tới, liền lập tức tỉnh táo lại. Anh vội vã ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên nghe. Trong nháy mắt lúc Tô Thần bắt máy, bên trong điện thoại liền truyền đến một giọng nói rõ ràng, vừa nhẹ nhàng lại pha lẫn đáng yêu. Trần Uyển Như nghe được rất rõ. Anh Thần, anh đoán thử xem bây giờ em đang ở đâu nào? Thật là một cô gái hoạt bát, chỉ mới nghe một giọng nói này, đã có thể cảm thấy được rằng đây nhất định là một cô gái tốt đẹp. Trần Uyển Như quấn lấy chăn mền, nằm lẳng lặng nhìn Tô Thần. Cô thấy đáy mắt của Tô Thần hiện lên ấm áp và cưng chiều vô cùng rõ ràng. Âm thanh nhu hòa mà cô chưa bao giờ được nghe từ trong miệng anh vang lên. Y y, em lại đang bướng bỉnh rồi. Mặc dù anh đang chỉ trích, nhưng Trần Uyển Như lại hoàn toàn không nghe ra được trong giọng nói của anh có ý tức giận, thậm chí còn mang theo một sự dung túng nồng đậm. Trong điện thoại lại truyền đến một chàng tiếng cười đầy hoạt bát. Anh Thần, bây giờ em đang ở sân bay của thành phố X. Em chưa thông báo cho ba mẹ em, cũng không hề nói cho dì Cẩm Thu và dì Thất Thất. Em muốn cho bọn họ một niềm vui bất ngờ, cho nên bây giờ anh có thể đến đón em trước có được hay không? Tô Thần không chút do dự, lập tức mở miệng trả lời. Được, em ở sân bay đợi anh. Anh lập tức đến ngay. Tô Thần cúp điện thoại, liền trực tiếp vào phòng tắm, vội vàng tắm qua. Sau đó lại vội vàng vàng ra ngoài mặc quần áo. Trần Uyển Như nằm ở trên giường, từ đầu đến cuối cô vẫn chỉ lặng yên không tiếng động nhìn chằm chằm Tô Thần. Mãi cho đến khi Tô Thần chuẩn bị xong tất cả, anh mới nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Trần Uyển Như. Nhưng đột nhiên không biết Trần Uyển Như đang nghĩ cái gì, lại hơi trượt chăn mền xuống, lộ một nửa cơ thể trắng như tuyết của cô. Tô Thần nhìn trong mắt đen nhánh của cô, một hồi lâu sau, anh mới mở miệng, vừa nhìn chằm chằm Trần Uyển Như vừa nói, anh có chút chuyện, đi ra ngoài trước, lát nữa em tự mình trở về nhé. Trần Uyển Như đón ánh mắt của Tô Thần, vẻ mặt bình tĩnh không có bất kỳ gợn sóng, cô gật đầu cười một cái, nụ cười không chê vào đâu được, ừ, biết. Tô Thần gật đầu một cái đáp lại, sau đó liền không chút chậm trễ cầm lấy chìa khóa xe, đi ra ngoài. Trong nháy mắt Trần Uyển Như nghe được tiếng cửa phòng bị đóng lại, cơ thể vốn còn đang căng thẳng của cô đột nhiên liền mềm nhũn ra, cặp mắt của cô mê mang nhìn chằm chằm trần nhà. Trần Uyển Như gặp lại Tô Thần, đó là vào lúc buổi lễ Music Festival đang diễn ra. Khi đó Lăng Mạt Mạt mang thai đã 6 tháng. Đột nhiên, trong nhà lớn nhà họ Lý nhận được điện thoại của ban tổ chức Music Festival, nói rằng Lăng Mạt Mạt được đề tên nhận thưởng. Lăng Mạt Mạt vô cùng ngạc nhiên, ban đầu bởi vì chuyện Lý Tình Thâm viết giúp cô lời hát mà cô đã bị chắc chắn rằng sẽ không còn cơ hội được nhận giải trong buổi lễ Music Festival. Tại sao bây giờ lại có tên cô trong danh sách những người nhận thưởng? Trong buổi lễ Music Festival ngày đó, Trần Uyển Như đã đến từ sớm, đội mũ lưỡi chai, ngồi ẩn ở trong đám người. Bụng của Lăng Mạt Mạt đã rất lớn, vậy nên Lý Tình Thâm cũng đi cùng, luôn ở bên cạnh cô thận trọng che chở. Buổi lễ Music Festival hoàn toàn giống như những năm trước, được tổ chức vô cùng xa hoa long trọng. Các giải thưởng lần lượt được công bố, nhưng không hề có tên Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm âm thầm kinh ngạc, mãi cho đến cuối cùng, đến giải thưởng cao quý nhất dành cho nữ ca sĩ, cũng chính là giải thưởng cho vị trí nhất tỷ trong giới âm nhạc. Khi MC đọc tên Lăng Mạt Mạt, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngay cả Lý Tình Thâm cũng phải giật mình. Dù sao ban đầu Lăng Mạt Mạt đã phạm phải sai lầm lớn, rõ ràng đã hoàn toàn đánh mất cơ hội may mắn có được vị trí nhất tỷ trong giới âm nhạc. Hiện tại đột nhiên vị trí này lại vẫn thuộc về cô, mọi người dĩ nhiên đều kinh ngạc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, đây là lựa chọn của chúng ta. 1. Dù sao ban đầu Lăng Mạt Mạt đã phạm phải sai lầm lớn, rõ ràng đã hoàn toàn đánh mất cơ hội may mắn có được vị trí nhất tỷ trong giới âm nhạc. Hiện tại đột nhiên vị trí này lại vẫn thuộc về cô, mọi người dĩ nhiên đều kinh ngạc. Cả người lẫn vẻ mặt của Lăng Mạt Mạt đều hiện rõ sự ngỡ ngàng. Cô đứng lên, khẽ kéo làn váy, bước lên trên sân khấu, đầu tiên là bắt tay với MC một cái. Sau đó MC nói tiếp, xin mời ông Lâm Văn Chiết lên sân khấu trao giải thưởng cho cô Lăng Mạt Mạt. Lâm Văn Chiết là kỳ tài mới nổi trong giới âm nhạc từ cuối năm ngoái, thành danh tại Viên, sau đó trực tiếp lọt vào vị trí đứng đầu trong giới âm nhạc. Là một truyền kỳ trong giới âm nhạc, là một truyền kỳ không chút thua kém thần thoại. Lăng Mạt Mạt có từng nghe đến tên của anh, nhưng lại không hề có ấn tượng về việc đã từng có liên hệ với người này lần nào. Đang trong lúc Lăng Mạt Mạt còn đang nghi ngờ, cửa chính của sân khấu buổi lễ Music Festival từ từ mở ra. Một người con trai mặc đồ tây dày da bước ra từ bên trong. Người con trai này tuổi tác không lớn, có thể gọi là thiếu niên. Lăng Mạt Mạt chợt cảm thấy dáng vẻ của Lâm Văn Chiết đặc biệt quen thuộc, giống như là đã từng gặp qua ở nơi nào đó, nhưng cô lại không thể nhớ ra là ai. Thiếu niên đi tới trung tâm sân khấu, nhận lấy microphone từ tay MC, nói, xin chào mọi người, tôi là Lâm Văn Chiết. Còn cô Lăng Mạt Mạt, người đã giành được giải thưởng cao quý nhất dành cho nữ ca sĩ, tôi cảm thấy cô thật sự rất xứng đáng với giải thưởng này. Lâm Văn Chiết nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, rồi mới lại mở miệng nói, thực không dám đấu giếm, nếu như không có Lăng Mạt Mạt tiểu thư, cũng sẽ không có Lâm Văn Chiết tôi ngày hôm nay. Tất cả mọi người xôn xao, Lăng Mạt Mạt càng kinh ngạc, Lâm Văn Chiết và cô từng có điều gì liên quan đến nhau. Lý Tình Thâm ngồi ở phía dưới, dò xét cẩn thận Lâm Văn Chiết một lượt, hình như trong nháy mắt anh nghĩ tới điều gì, ánh mắt thanh nhã như ánh trăng. Lâm Văn Chiết không coi ai ra gì, tiếp tục cầm microphone nói, tôi đã từng chỉ là một thằng nhóc nghèo túng hát rong trên đường phố. Ban đầu, cũng chính là lúc cô Lăng Mạt Mạt phải chịu tiếng xấu ở buổi lễ Music Festival, cô ấy đã gặp tôi ở ven đường, giúp tôi hát một buổi chiều. Khi đó, tôi cũng không hề biết cô ấy chính là ca sĩ đang hot của công ty ES, nhưng tôi không thể không thừa nhận. Cô Lăng Mạt Mạt chính là ngôi sao may mắn của cuộc đời tôi, đã cứu rỗi tất cả nguy cơ của tôi, mang đến cho tôi một cơ hội vô cùng hiếm có, đó chính là đi Viên du học. Vào mùa hè năm nay, trong lúc album thứ hai của cô Lăng Mạt Mạt sắp được phát hành, cũng là lúc nổi lên scandal xôn xao, nói lời ca bài hát của Lăng Mạt Mạt là do anh Lý Tình Thâm viết hộ. Vì vậy bị ban tổ chức của Music Festival hủy bỏ tư cách dự thi. Khi đó, tôi đang ở Viên, lúc biết được tin tức này, tôi lập tức nghĩ hết cách để có thể giúp cô Lăng Mạt Mạt khiếu nại. Dĩ nhiên đây cũng là một niềm vui bất ngờ, bởi vì tôi cảm thấy mặc dù cô Lăng Mạt Mạt đã phạm phải sai lầm, nhưng mà ở giới âm nhạc, chỉ lời ca không thể nói lên được điều gì, cô ấy có thể không lấy được giải thưởng người sáng tác tốt nhất. Nhưng là giải thưởng nữ ca sĩ được hoan nghênh nhất thì lại hoàn toàn xứng đáng. Lăng Mạt Mạt nghe được lời phát biểu thật dài của Lâm Văn Chiết, mới bất giác nghĩ đến vào một buổi chiều mùa đông tiêu điều ngày đó, cô đã gặp một cậu bé hát rong ở ven đường. Thì ra là cậu ấy. Khó trách tại sao cô lại cảm thấy Lâm Văn Chiết nhìn quen mắt như thế. Lâm Văn Chiết của ngày hôm nay, xem ra có vẻ lăn lộn trong giới âm nhạc hết sức thuận buồm xuôi gió. Lăng Mạt Mạt cười nhẹ với Lâm Văn Chiết một tiếng, Lâm Văn Chiết cũng ưu nhã cười đáp lại Lăng Mạt Mạt, rồi sau đó xoay người, nhận lấy chiếc cúp ở một bên, trao cho Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt giơ tay lên, nhận lấy. Một nháy mắt kia, đáy lòng cô thật sự rất xúc động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 902, đây là lựa chọn của chúng ta. 2. Lăng Mạt Mạt giơ tay lên, nhận lấy. Một nháy mắt kia, đáy lòng xúc động thật lâu. Đây là chiếc cúp mà cô đã truy đuổi bao nhiêu năm nay. Cô đã từng vì tình yêu bỏ qua giấc mộng này. Cô chưa bao từng cảm thấy có bất kỳ hối hận nào. Hôm nay cô thư thái rút lui khỏi làng giải trí, chỉ cố hết sức làm Lý phu nhân thì giấc mộng lúc trẻ lại trở thành sự thật. Làm sao có thể không vui được? Lăng Mạt Mạt cầm chiếc cúp này, đứng ở trên khán đài, không kìm được nước mắt. Thế là nước mắt thay nhau chảy xuống. Cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chẳng biết nên nói thế nào. Người chủ trì nhìn Lăng Mạt Mạt vẫn rơi lệ, cười cười cầm một tấm khăn giấy đưa cho Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt cười nhận lấy, nói một tiếng, xin lỗi. Sau đó bắt đầu lau chùi khuôn mặt của mình. Thật lâu sau Lăng Mạt Mạt mới ngưng được tiếng khóc. Cô nhìn hàng vạn người đang ở dưới khán đài. Cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ người cô yêu. Lúc này cô mới lên tiếng, nói, mặc dù có ngàn lời muốn nói nhưng tôi sẽ hát một bài hát để thay nó. Bài hát này là chồng của tôi Lý Tình Thâm làm thơ phổ nhạc tặng cho tôi vào tháng trước. Cho nên, nếu như có thể tôi hy vọng có thể mời Lý Tình Thâm tiên sinh lên đây trợ giúp tôi biểu diễn. Người chủ trì tự nhiên đồng ý. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay y hệt tiếng sấm nổ. Lý Tình Thâm từ từ đứng dậy, dung mạo khuynh thành, một đôi mắt thâm tình chỉ nhìn Lăng Mạt Mạt, từ từ đi lên khán đài, ngồi ở trước đàn dương cầm, ngón tay lư loát hạ xuống phím đàn. Lăng Mạt Mạt cầm mai. Lâu, từ từ mở miệng, anh đã bỏ thuốc lá rồi sao? Những năm nay anh có hạnh phúc không? Cà phê này rất đắng, ngày xưa từng là người yêu, nhưng nay chúng ta gặp lại. Tuy nhiên tất cả đã thay đổi. Edit mà cũng chả hiểu bài nói gì. Bài hát này là quà tặng Lý Tình Thâm đưa cho cô. Là ca khúc mà Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy sau khi chết đưa cho cô. Cô chỉ hát qua một lần, cũng không phải thuộc lắm. Hôm nay đợi đến khi cô công thành danh toại, hạnh phúc mỹ mãn, lúc hát bài này, cô lại phát hiện, thì ra những chuyện kia, những người đó, những thứ đã trải qua đều ở trong đáy lòng của cô, rõ ràng như vậy, rõ mồn một trước mắt. Anh hỏi em còn thường làm thêm giờ không? Giọng nói rất ấm áp, thời gian luôn dạy em cách ghi nhớ nó. Thời gian luôn là thứ dạy con người cách ghi nhớ. Cô đã từng hận Lục Niệm Ca, hận Giản Thần Hy, nhưng bây giờ cô lại phát hiện, mình không tìm được một chút hận ý nữa. Nếu như không có Giản Thần Hy, cô làm sao có thể biết Lý Tình Thâm thâm tình với mình? Nếu như không có Lục Niệm Ca, làm sao cô biết cần quý trọng một người trong tình yêu? Bọn họ giúp cô trưởng thành, giúp cô căm hận, giúp cô tức giận, cũng giúp cô hạnh phúc. Tại sao lúc đầu không gặp nhau đúng lúc hơn? Tại sao lúc đầu không gặp nhau đúng lúc hơn? Lục Niệm Ca ở hôn lễ của cô, nâng chén, tự nhiên, tặng cô ba từ ngữ tốt đẹp nhất thế gian. Đầu bạc răng long, nam nữ song toàn, hạnh phúc mỹ mãn. Sau đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô. Năm ấy tôi mất đi người bạn thân nhất và người tôi thích nhất. Các người yêu nhau, tôi vô cùng bi thương, mà yêu cũng không do người. Đúng sai sẽ không bao giờ là mãi mãi, nhưng lúc đó tôi chỉ biết căm hận. Thật không có đúng và sai là mãi mãi. Ban đầu cô chỉ cảm thấy mình đúng, Giản Thần Hy là sai, nhưng cô lại quên mất. Thật ra thì mọi người cũng chỉ là vì lòng tham của bản thân mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, đây là lựa chọn của chúng ta. 3. Thật không có đúng và sai là mãi mãi. Ban đầu cô chỉ cảm thấy mình đúng, Giản Thần Hy là sai, nhưng cô lại quên mất. Thật ra thì mọi người cũng chỉ là vì lòng tham của bản thân mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, trong đầu cô thường thường hiện lên cảnh tượng lúc nhỏ Giản Thần Hy và cô chơi đùa với nhau. Cảnh tượng lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Niệm Ca và tim đập thình thịch. Chỉ là không biết, bọn họ ở một thế giới khác, trôi qua có hạnh phúc không? Music Festival kết thúc thì đến bữa tiệc. Lăng Mạt Mạt mang thai,

Trong nháy mắt cô thấy Tô Thần ôm lấy Cẩm Y Y vào trong ngực, lại cũng không biết cô nghĩ như thế nào, liền lập tức di chuyển cơ thể, nhanh chóng chặn lại những giọt nước nóng bỏng kia. Maybe chỉ là chỉ chết vì yêu thôi. Cơn đau đớn bỏng rát như muốn nát ruột nát gan truyền vào cơ thể Trần Uyển Như. Y Y, em không sao chứ? Theo bản năng, Tô Thần vội vàng lên tiếng hỏi thăm Cẩm Y Y trước tiên. Hiển nhiên, Cẩm Y Y đã bị giật mình, ngơ ngác một lúc mới lắc đầu một cái. Sau đó, Tô Thần không hề cảm giác được đau đớn, lúc này mới nhận ra có điều không đúng. Anh hơi nhíu nhíu mày, quay đầu, liền thấy Trần Uyển Như bị một thân ướt sũng đang đứng ở nơi đó. Da thịt trên cánh tay của cô đã đỏ thành một mảnh lớn, thậm chí còn nổi lên vết nước phồng. Tô Thần sững sờ, quên mất phải buông ra Cẩm Y Y. Anh đứng tại chỗ, cảm thấy bản thân căn bản không có cách nào nhúc nhích được. Đáy lòng dường như đang có trận từng trận sóng cảm xúc không rõ ràng gợn lên, tựa như mang theo đau thương. Mà cái cảm giác đau thương đó lại khiến anh không cách nào hiểu được. Lăng Mạt Mạt là người hoàn hồn đầu tiên, vội vàng kêu lên một tiếng. Lý Tình Thâm sợ Lăng Mạt Mạt không cẩn thận làm bản thân mình bị thương, liền cẩn thận bảo vệ cô ở trong ngực mình. Trần Uyển Như cũng không rõ được rốt cuộc bản thân mình đang đau vì vết bỏng hay đau ở đâu. Cô nhìn Tô Thần ôm chặt lấy Cẩm Y Y, lại nhìn Lý Tình Thâm ôm lấy Lăng Mạt Mạt. Mà một mình cô ngây ngốc đứng ở chỗ này, một thân nhếch nhác. Trần Uyển Như khẽ cắn môi dưới, không nói gì, liền xoay người rời đi. Trần Uyển Như, Tô Thần đột nhiên gọi tên cô. Trần Uyển Như đưa lưng về phía Tô Thần, nghe được anh gọi tên mình, hơi sững sờ. Anh gọi cô là Trần Uyển Như, giọng điệu của anh mang theo vài phần nghiêm nghị, căn bản không giống như lúc anh kêu Cẩm Y Y dịu dàng săn sóc như vậy. Trần Uyển Như khẽ cong khóe môi, nhưng không có bất kỳ hành động gì, chỉ tiếp tục cất bước rời đi. Tô Thần cũng không biết tại sao, anh luôn có cảm giác toàn thân mình không cách nào di chuyển. Anh nhìn bóng lưng Trần Uyển Như rời đi, không hiểu sao đáy lòng lại có chút hốt hoảng. Đợi đến khi cả người Trần Uyển Như biến mất không thấy gì nữa, lúc này Tô Thần mới giật mình vội vàng sải bước đuổi theo. Trần Uyển Như đứng ở lối đi bộ, cảm thấy tất cả những ồn ào xung quanh đều cách xa mình. Cô rút một chiếc máy MP3 từ trong túi ra, đeo tai nghe vào rồi bắt đầu nghe. Cô ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm màu đen thẫm, nhàn nhạt bật cười. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn chưa từng khóc một lần nào, đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 905, đây là lựa chọn của chúng ta. Năm, cho tới tận bây giờ, cô vẫn chưa từng khóc một lần nào, đúng không? Lúc cô phải đi ăn xin vì nghèo đói, cô cũng chưa từng khóc. Lúc cô bị người ta đùa giỡn nhục mà ở quán bar, cô cũng chưa từng khóc. Lúc cô đang vô cùng yêu Lý Tình Thâm, lại biết được anh đang yêu sâu đậm một cô gái khác, cô cũng chưa từng khóc. Lúc cô bị người ta bỏ thuốc không rõ lý do, lần đầu tiên cũng bị đoạt, cô cũng chưa từng khóc. 10 năm sau, lúc cô vứt bỏ tôn nghiêm, hy sinh vì mối tình của Lý Tình Thâm, cô cũng chưa từng khóc. Lúc cô nhìn thấy người đàn ông mình yêu 10 năm cưới Lăng Mạt Mạt, cô cũng chưa từng khóc. Lúc 10 năm tâm huyết của cô suýt chút nữa bị hủy vì A Kim đánh bạc, cô cũng chưa từng khóc. Lúc cô bị Lâm Viễn bỏ thuốc, mạnh mẽ đè ở dưới người, cô cũng chưa từng khóc. Nhưng bây giờ, một mình cô đi ra từ bữa tiệc náo nhiệt tưng bừng, khi nghe một bài hát đơn giản, trong lúc bất chợt, đột nhiên cô lại có cảm giác khóe mắt mình đang hơi nóng lên. Người đàn ông cùng cô dây dưa qua lại nhiều lần như vậy, cô vốn tưởng rằng anh đã thật sự tồn tại trong thế giới của mình. Nhưng bây giờ, trong lúc bất chợt cô lại phát hiện, thì ra là căn bản anh chưa từng bước vào thế giới của cô. Hiện tại, cô đã không còn cách nào tìm kiếm được bóng dáng của anh nữa rồi. Cô đã nhìn thấy khoảng cách, một cái loại khoảng cách mà cô không có cách nào vượt qua được. Trần Uyển Như mờ mịt đứng ở đầu đường, cô giống như một đứa bé không biết làm sao, cô đơn trơ trọi, bàng hoàng luống cuống. Maybe đọc đến đoạn này mà muốn tát cho Tô Thần vài cái quá, thì ra là ngoài Lý Tình Thâm, cô vẫn còn có thể yêu được một người khác. Thì ra là, từ trước đến nay,